Chương 292 ban thưởng, không một thế giới giờ dài ở. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng cả mẹn gì đỡ gói quà ít một. Đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong đầu vang lên. Cả mẹn gì đỡ gói quà nản mắt sáng lên, đây chính là đồ tốt. Chỉ bất quá, bây giờ không phải là mở ra cả mẹn gì đỡ gói quà thời điểm. Cùng cách đặc kỷ chiến đấu, hắn có lòng tin giữ cho không bị bại. Cho dù là không thể đánh bại cách đặc kỷ hoàn toàn hình thái. Sử dụng vô địch người chơi gì đỡ thẻ bài chính hắn, tự thân cũng có thể ở vào thế bất bại. Nếu là đem cả mẹn gì đỡ gói quả cờ âm ở tới thực tế lời nói, nàng cũng không dám dưới sự bảo đảm một giây nó còn có thể trong tay của mình. Phải biết, cách đặc kỷ ăn trộm năng lực, liền cả đạ sủ cả xạ đều không phòng được đối mặt loại người này, có cái gì tốt đồ vật đừng lộ ra mới là an toàn nhất. Tâm thần châm xuống, nàng nhìn về phía cách đại kỳ. Hai người bọn họ vừa rồi kỹ năng đối bính, lẫn nhau cũng không có phóng xuất ra toàn lực. Nàng cũng tốt, cách đặc kỷ cũng tốt, trạng thái đều bảo trì tại 70% trở lên. Cùng cách đặc kỷ đối mặt lúc, nàng phủi một mắt trên mặt đất rơi xuống gì đơ hoát. Rơi xuống không nhiều cũng không phải rất ít, bọn chúng ở nơi đó lập lòe tia sáng chói mắt. Nàng, ngươi so nạ rủ tạ kỳ đại thúc nói còn muốn có ý tứ. Cách đặc kỷ nhìn chằm chằm nàng, cười nói. Lời nói của hắn, nàng không có quá đại ngoài ý muốn. Cách đại kỳ, nạ dù tạ kỳ đại thúc cùng với cả đạ sủ cả xạ. Ba người bọn họ nhất định là có đặc thù phương thức liên lạc. Nạ dù tạ kỳ đại thúc tại gì ở thế giới, cách đại kỳ có thể tìm được hắn rất bình thường. Ba người bọn họ ở giữa cố sự, có thể tại mấy cái thế giới song song đều cũng có nói bất quá không chờ nàng mở miệng. Cách đại kỳ tiếp tục nói, nếu như ngươi dám khi dễ xấu lời của muội muội, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Cuối cùng một câu nói kia, cũng không có mảy may uy hiếp. Ngữ khí của hắn, nhưng là vô cùng trịnh trọng. Nàng biết rõ cách đặc kỷ cùng cả đạ sủ cả xạ giữa hai người kịch bản. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cách đặc kỷ nghiêm túc như thế nói chuyện. Trước đây đi theo cả đạ sủ cả xạ, hắn đối mặt ca ca của mình lúc cũng không có cái dạng này. Nàng trầm mặc mấy giây, gật gật đầu. Mặc dù không phải thân sinh quan hệ, nhưng mà cách đặc kỷ có tư cách nói lời này. Ha ha ha, cách đặc kỷ cười khẽ, như vậy, chúng ta lần sau gặp lại. Giang giác một chương dĩ đở thẻ bài xuất hiện trong tay, bị hắn để vào khống chế đọc đến khí bên trong. Tay trái tại đi ẻn động đỉnh nhẹ nhàng một. À ta cởi ý vì lệ em mở thành tiếng vang lên. Cách đặc kỷ dơ lên đi ẻn khu lấy bầu trời bóc cỏ. Sau một khắc, thân thể của hắn huyễn thành trong suốt quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Một chiêu này nản không xa lạ gì. Cách đặc kỷ kinh điển đào thoát kỹ năng. Cách đặc kỷ vì cái gì có thể trở thành cả mẹn dĩ đỡ nhóm bên trong lớn nhất quấy phân y côn cùng cái này đào thoát kỹ năng có không xa rời nhau quan hệ. Muốn tới thì tới, muốn trộm liền trộm. Trộm không được xoay người rời đi. Tiêu sai dối tinh dối mù không nói, địch nhân còn đuổi không kịp hắn. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp cách đặc kỷ sau khi rời đi, tổ kỳ họa sổ gô cùng gây vội vàng chạy tới. Ta gì đơ vát tổ kỳ họa sổ gỗ kinh hỉ một tiếng, vội vàng khom lưng nhặt lấy. Trên mặt đất mấy cái bánh trung thu, bị hắn nhặt trong tay. Gì đơ vát mất mà được lại, hắn nhặt lấy tốc độ thật nhanh gây trong tay đồng dạng cầm mấy cái gì đơ vát. Chỉ là, nét mặt của hắn có chút trầm mặc. Gây, ngươi thế nào đang hưng phấn tổ kỳ họa sổ gỗ, nghi ngờ nói. Không có ta gì đơ vát. Gây cầm trong tay gì đơ vát đưa cho tổ kỳ họa sổ gỗ, trầm giọng nói. Tổ kỳ họa sổ gỗ, hắn nét mặt hưng phấn, rõ ràng ngưng kết xuống. Nàn biểu lộ đồng dạng là vô cùng không hiểu. Hắn mới vừa rồi không có cẩn thận quan sát gì đơ hoát. Bọn chúng số lượng ít nhất cũng phải 7, 8 cái, chiếm giữ tổng số lượng ước chừng 1, 2. Như thế tỷ lệ phía dưới, cũng không có gì đơ hoát. Có thể tưởng tượng, hào quang nhân vật chính là quan trọng đến cỡ nào. Gây, lần sau gặp phải cách đại kỳ, ta nhất định đánh bại hắn. Tổ kỳ họa sổ gỗ vội vàng mở miệng, an ủi hắn, giúp ngươi đem gì đỡ hoát, cho toàn bộ đoạt lại. Không chỉ là hắn gì đỡ hoát, còn có chính mình còn lại gì đỡ hoát. Tổ kỳ họa sổ gỗ phát hiện, hắn gì ô nhị dai gì đỡ hoát, tại cách đặc kỳ nơi đó. Gây đối với hắn lời nói, châu báo đinh giá không cao. Cách đặc kỳ biểu hiện ban nãy ra sức chiến đấu, rất mạnh. Hắn sử dụng phục sinh giả gì đỡ hoát, cũng không dám cam đoan hoàn toàn đem hắn đánh bại. Bây giờ tổ kỳ họa sổ gỗ, thực lực thế nhưng là trong đám người thấp nhất một cái. Đối mặt cách đái ký lúc, hắn có thể cam đoan chính mình gì đơ hoát không ném chính là kết quả tốt nhất. Rất nhanh, đám người trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường. Ô nỉ chèn ạ áo dạ thứ nhất chạy đến bên cạnh hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ, mắt to chớp chớp nhìn xem hắn. Nhất là phối hợp quang chi xâm học sinh đồng phục, nhìn qua vô cùng ngốc manh. Giống như là gì ô bên trong cuối cùng một lời, ạ áo dạ học sinh đồng phục ra sân, thật sự có chút không tầm thường. Nàn vô vô đầu nàng, ngồi chung ở đại sảnh. Lúc này nhận được nhàn rỗi thời gian, nàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mở ra cả mẹn gì đờ gói quà. Mệnh lệnh phát ra. Trong đầu cả mẹn gì đờ gói quà, lập lòe kim sắc truyền thuyết một dạng quang hoa. Quang mang lấp lánh sau một thời gian ngắn đinh chúc mừng túc chủ thu được AIMS sỏ trải rẹ 1, dù xỉn chỉ tạm tờ rổ dê sẽ ki ít 1, giờ ít lỉ tật đỉnh họ nẹp tờ rổ gạ ki ít 1, đánh dấu tích phân ít 100.000. N nghe được đánh dấu hệ thống khen thưởng trong nháy mắt, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía chúng nữ.